Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 190, võ hồn dung hợp kỹ chưa hoàn chỉnh tái thế. Điều khiển Vector, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như những gì mà Huyền Lão dự đoán, việc mà Lôi Thuẫn vừa rồi bị phá hủy là nhờ vào hình Na giúp đỡ. Tuy lúc này cô chưa có thể đối đầu với một con 10 vạn năm hồn thú thật sự, nhưng nếu chỉ hỗ trợ và điều khiển, chỉ tác động một phần nhỏ lên đối phương thì cố gắng dùng hết tất cả những là bài tẩy thì cũng không phải là không thể. Võ hồn dung hợp kỹ, phiên bản chưa hoàn chỉnh đây chính là dung hợp kỹ chưa hoàn chỉnh của cô và Am, điều khiển Vector, nó có liên quan đến lực hút và lực hấp dẫn của các ngôi sao và hành tinh. Thực chất mỗi một hành tinh chỉ là một ngôi sao to lớn, mặt trời thì chính là ngôi sao lớn nhất có thể tự phát sáng rực rỡ, các ngôi sao xoay chuyển quanh nhau, lực hút của ngôi sao nào càng lớn và càng bao quát các ngôi sao khác phải quay chuyển xung quanh nó. Chính nhờ vào sự tương tác giữa các vì sao đó, võ hồn dung hợp kỹ của cô và Am được hình thành và điều khiển dựa trên cơ chế vận dụng và thay đổi hướng vector. Trong toán học, vector là một đại lượng vừa có tốc độ, độ lớn, hướng và chiều, hay nói một cách khác, mọi vật di chuyển trên thế giới này đều có một vector nhất định, kể cả hồn kỹ lôi điện của Tử Lam Vượn cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hình Na. Đáng lý ra dung hợp kỹ này hẳn phải là một đòn tấn công cực mạnh, nhưng vì một lý do nào đó mà hai võ hồn của cô và Am chưa thể dung hợp hoàn toàn, có lẽ là thiếu một thứ gì đó. Võ hồn dung hợp kỹ phiên bản chưa hoàn chỉnh từ một hồn kỹ dạng tấn công chuyển sang thành dạng khống chế, vector là thứ có mặt tại mọi nơi mọi thứ trên thế giới, kể cả những vật vô tri lẫn những thứ có nhận thức, vì vậy có thể nói là tầm kiểm soát của cô cực rộng, khả năng khống chế lúc này của cô không hề thua kém Dạ Phong. Có lẽ là dung hợp kỹ này lấy võ hồn của Am là chính, vì vậy nên cái hồn kỹ được triệu hồi ra có dạng là khống chế chứ không phải cường công, tuy nhiên nó lại giúp cho hình Na thoát khỏi một số thiếu hụt nhất định, đúng là may mắn mà. Huyền Lão, con không sao. Bước ra từ chính giữa lôi thiểm, một con đường được vạch ra cho hình Na, cô cứ như một vị nữ hoàng cao lãnh uy nghiêm, mọi thứ run sợ trước mặt hình Na, chúng né tránh và mở lối cho cô bước ra khỏi hồn kỹ con Tử Lam Vượn. Tốt tốt, không sao là tốt rồi. Mừng rỡ, may mà hình Na không sao, ông còn tưởng rằng một yêu nghiệt đã lụi tàn trong tay mình, hình Na rất có thể là tương lai sau này của Sử Lai Khắc. Ngoài Hoắc Vũ Hạo và Sử Lai Khắc đời mới ra, cô có năng lực và thực lực không thua kém gì, thậm chí là vượt xa bọn Vũ Hạo nhiều. Trước khi nói chuyện, chúng ta nên xử lý con 10 vạn năm hồn thú trước nhỉ? Hình Na cười nhẹ thoát khỏi hồn kỹ lôi thiểm, võ hồn dung hợp kỹ biến mất. Gemini có vẻ đã dùng quá nhiều sức lực, mô phỏng Am là quá sức với chúng rồi, hai đứa bé lập tức hóa thành hào quang chui vào trong hình Na nghỉ ngơi. Thực chất thì hiện tại hình Na cũng đang rất mệt, võ hồn dung hợp kỹ lúc nãy tuy không hoàn chỉnh và không muốn quá nhiều hồn lực của cô, nhưng mà một hồn kỹ có thể làm lệch đi skill của 10 vạn năm hồn thú, chỉ cần biết vậy thôi là cô đã phải cân một cái gánh nặng lớn đến thế nào rồi. Tốt thôi, ta sẽ kiềm chế nó lại, giờ con hồn thú này không làm được gì nữa đâu, nhờ con mà nó đã bị ta đánh trọng thương và hấp hối rồi. Huyền Lão gật gật, một lỗ thủng to lớn ở bụng làm sinh mệnh của con Tử Lam Vượn đạt đến cận kề cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phóng thích hồn lực cực mạnh ra, ông khóa chặt tứ chi con hồn thú và không cho phép nó di chuyển. Giống dê dê, gào thét lên trong sự điên cuồng, nó quằn quại không cam lòng, chỉ vì một chút sơ suất, chỉ vì ham muốn lôi điện, nó đã trở thành cá trên thớt cho đám nhân loại, nó không cam lòng a. Tiếng gào thét dần nhỏ lại, bị thương quá nặng lại liên tục vùng vẫy kiệt sức nhanh chóng là điều hiển nhiên. Hình Na lao xuống cực nhanh, cô không ngu gì mà chơi skill confusion với sai sót với một con 10 vạn năm hồn thú đâu, dùng mấy hồn kỹ tinh thần lúc này là một điều rất ngu dù cho con hồn thú có đang suy yếu. Tinh thần lực của 10 vạn năm hồn thú lớn hơn rất nhiều so với tinh thần lực của cô, một con hồn thú sắp chết có thể làm bất cứ điều gì, lỡ may nó đánh liều nguyện ý vứt bỏ sinh mệnh chỉ để giết cô thì có trời mới cứu cô thoát được. Iron Tail, Taco, thay vì chọn các skill nguy hiểm, đánh cận chiến lúc này mới là lựa chọn sáng suốt nhất của hình Na. Cái đuôi hóa thành thép, cô lợi dụng chiều gió phóng thẳng xuống con hồn thú cực nhanh, đưa đuôi vào bên trong lỗ hổng phần bụng, chọn phần mềm nhất làm đà để cắt cơ thể con hồn thú ra. Mặt cận mặt đối đầu trực tiếp nhau, con hồn thú 10 vạn năm điên cuồng nhìn hình Na như muốn khắc sâu hình bóng cô vô trong mắt mình. Ta, nguyền rủa, tuyệt vọng hoàn toàn, nó thật sự muốn vùng dậy giết chết cắn nát đầu của con nhỏ đang đứng trước mặt nó, nhưng bị Huyền Lão cường lực áp chế, nó không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hình Na kết liễu sinh mệnh của bản thân. Xoẹt, không quan tâm đến cảm xúc của con hồn thú, mới vừa lúc nãy nó đã suýt nữa giết chết cô, trong thế giới mạnh được yếu thua này, nhân từ chính là sự ngu xuẩn. Hình Na không hề sợ hãi mà mặt đối mặt, đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt con hồn thú, sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt hình Na. Cái đuôi đi xuyên qua cơ thể con 10 vạn năm hồn thú kết thúc sinh mạng ngắn ngủi của nó. Từ trên cơ thể con hồn thú 10 vạn năm xuất hiện một cái hồn hoàn màu đỏ rực, hồn hoàn 10 vạn năm kèm theo một cái hồn cốt chân trái. Huyền lão, mảnh hồn cốt này ngài hãy giữ lấy đi, chân trái của con đã có hồn cốt rồi. Đưa tay ra vạch lấy phần hồn cốt từ con hồn thú, ném nó sang phía Huyền lão, nếu mảnh hồn cốt này là một bộ phận khác như tay hoặc xương sọ mặt thì may ra cô còn có thể tiếp tục sử dụng, các bộ phận khác trên cơ thể đều có hồn cốt phù hợp hết rồi. Được rồi, nhóc con, nhanh chóng hấp thu hồn hoàn đi, thời gian sắp hết rồi, trao đổi sinh sắp diễn ra, không nhanh là không kịp tham gia đâu đó. Huyền lão cũng không ngại ngùng gì lấy mảnh hồn cốt, vốn dĩ là ông giúp hình na đánh giết, hồn cốt này vốn là của ông, nhanh chóng dục hình na hấp thu hồn hoàn, thời gian trao đổi sinh sắp tới rồi. Còn 7 ngày nữa là tới lúc sự kiện trao đổi học viên diễn ra, hình na sẽ phải tới nhập học ở Nhật Nguyệt Đế Quốc trong thời gian 2 năm với một cái tên khác Tiểu Na, nhanh chóng mạnh lên, thế giới phía trước đang chờ đợi con để khám phá đó. Cách chương.